Chương 5. 0228 phủ chú sư. T. Lạnh lẽo lưỡi rắn, rời rạc khai đao thần, đột nhiên lại lần nữa há miệng, dày đặc duệ răng hướng về phía đối phương vai trái tắp tới. Ông lão mặc áo bào đen trương tay bày ra một đạo hình cung phòng ngự bích, đem Mộ Tiêu Tuyết vững vàng hộ ở sau lưng mình, lông mày đã hoàn toàn vặn lại với nhau, trong miệng quát quát một tiếng, người dám răng rắc lão giả trong mắt lộ ra một chút vẻ sợ hãi. Không nghĩ tới chính mình một tay bày ra phòng ngự bích, tại cự xà khe căn phía dưới, thế mà lộ ra một đầu chỉ rộng khe hở. Hắn chưa từng thấy như vậy đáng sợ đại xà. Không đúng. Này xà tuyệt đối có gì đó quái lạ, là thánh thú sau lưng truyền đến một đạo trầm ổn tiếng quát, tránh ra sủy cự mãng sai lệch hạ đầu, trong miệng phun ra một đạo khói đen, trên đầu kim quang chói mắt kim quan cũng đi theo động tác của nó thoáng méo một chút. Cẩn thận mấy trương lam phủ phút chốc bay đến áo bào đen trước mặt lão giả. Chặn lại phía dưới, vài trương lam phủ lúc này tại cái kia cỗ trong khói đen, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, hoàn toàn mất đi tác dụng, túi rơi xuống đất. Thật sự là được đến không mất chút công phu a, kiểu một âm thanh lạnh lùng đống nhiên vang lên, ống tay háo tung bay nhẹ nhàng hất lên, mấy trăm tấm phù lục tất cả đều bay ra ngoài, hô phần phật túi thành một vòng tròn lớn, đem áo bào đen láo giả mấy người, toàn bộ nhốt tại bên trong phụ trợ. Áo bào đen láo giả sắc mặt lạnh đen vô cùng, một trưởng đánh ra, đánh vào giam cầm phụ trận bên trên, lúc này liền bị bắn ngược trở về, lui về phía sau một bước. Trang lão. Mộ Tiêu Tuyết sắc mặt kinh nghi bất định, gấp vội vươn tay đỡ áo bào đen láo giả. Tiêu Mục cách giam cầm phụ trận, lặng lẽ nhìn đám người bọn họ, ánh mắt từng cái tại Mộ Tiêu Tuyết, Triệu Nghị, Cốc Nghệ Hiên, áo bào đen láo giả đám người trên mặt, từng cái lướt qua. Cuối cùng, rơi vào Mộ Tiêu Tuyết phía bên phải, một tên sắc mặt trắng bệnh, mặt mày u ám, 27-28 thượng hạ nam tử trên mặt. Lớn phủ chú sư Tiêu Mục khỏe miệng khẽ nhếch lên một vòng đường cong. Dáng người lăng không vọt lên, bay tới giam cầm phụ trận bên ngoài, trong mắt nhảy lên lũ ánh lửa, ánh mắt thanh lãnh nhìn chằm chằm đối phương. Ngươi nếu có thể đón lấy ta ba đạo phụ chú, ta liền tha cho ngươi khỏi chết. Khối thứ nhất ngọc phù nhảy ra, toàn thân tràn ra một chút doanh nhưng tử quang. Thấy thế, Lạc Dị con ngươi có chút co rụt lại, có chút khó có thể tin nhìn về phía đối diện tiểu cô nương. Nữ hải tử nhìn qua cùng tiểu thư nhà mình không sai biệt lắm niên kỷ, nhưng lúc này lại móc ra hẽ ra tử phù. Khối này ngọc phù phi tốc hướng hắn đánh tới, nặng nề phù lực lúc này bao phủ hắn quanh thân. Loại cảm giác này là con rối phù chú Lạc Dị con ngươi trầm xuống, cả người đều không tự chủ được bản năng kéo căng tự thân, trong tay háo lúc này vung ra vài trương hóa giải phù chú. Nhưng mà thế mà không làm nên chuyện gì, con rối phù chú điểm này tử quang đột nhiên biến mất đến trong cơ thể hắn. Mộ Tiêu Tuyết sợ hãi kêu một tiếng. Lạc đại ca, Lạc Dị thể cốt hung hăng run run lên một cái, lập tức vội vàng hướng chính mình sọ não bên trên, đánh vào hẽ ra thanh tâm phủ. Liên tiếp mấy lần, thanh tâm phủ từng chương đánh vào chính mình trong óc, để mà hóa giải đột nhiên xuất hiện con rối phụ chú. Lạc Dị tự nhiên mười phần kinh dị, hắn song không có thể tránh qua tấm kia con rối phủ. Thậm chí, mấy phút bên trong thế mà còn giải không được. Nếu như tại nửa khắc đồng hồ bên trong không có cách nào tháo gỡ cái này khôi lỗi phụ chú, rất không may, vậy hắn liền thật muốn bị con rối phụ khống chế. Tự nhiên không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Lạc Dị mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, ngửa đầu nhìn về phía Kiều Mộc phương hướng, ánh mắt lóe lên một chút ác độc lanh quang. Đã tạm thời không có cách nào phá giải cái này khôi lỗi phụ chú, vậy hắn chỉ có triệt để chém giết trước mắt này mặt đơ tiểu cô nương. Để mà phá giải phù này chú chi thuật.